Xuyên nhanh, vinh hoa phú quý, chương 24, TG6, Nữ hoàng, phần 5, góc truyện audio.com, người nói, Thôi Vân Thị đã chết, Cẩm Vinh vuốt ve hoa văn trên thân ly sứ, đôi mắt hơi rũ. Người phụ trách tình báo bên dưới cúi đầu, có chút khẩn trương, lo lắng chủ công tức giận vì bọn họ làm hỏng việc chúng ta, người chỉ là ở bên người Thôi Vân Thị nói vài câu, nói Nguyên gia đại tiểu thư xưa nay điêu ngoa tùy hứng, không phải người có thể dung được con cái nguyên phối. Thôi Vân Thị nghe vậy đồng ý cùng Thôi Khương hòa ly, hôm sau liền trở về nhà mẹ đẻ, đêm đó uống thuốc độc tự sát. Đi xuống đi, Cẩm Vinh đỡ chán, tùy ý vẫy vẫy tay nói. Thuộc hạ rời đi, Tiêu Ước liền từ phòng trong đi ra, hắn rất ít tham dự chuyện tranh bá thiên hạ Cẩm Vinh sự, có hứng thú mới ngẫu nhiên đề điểm một hai câu thôi. Hắn cũng mới nghe vừa rồi tình báo, xem Cẩm Vinh biểu tình hơi có chút dã rời không khỏi lo lắng, ngừng thanh nói, ngươi không muốn Thôi Vân Thị chết. Hắn không hy vọng Đồ Nhi bởi vì một chút lòng dạ đàn bà mà dao động tâm trí. Cẩm Vinh ngẩng đầu nhìn hắn một cái, ngươi suy nghĩ nhiều, nàng muốn tìm cái chết ta lại như thế nào cản được, lại vì sao phải cản. Thiên hạ này, người tình trạng so với nàng bi thảm hơn đáng để ta mềm lòng nhiều vô kể, ta chỉ là thương hại nàng xem thấp giá trị chính mình thôi. Không sợ người khác đem nàng xem như một kiện đồ vật, liền sợ nàng tự mình đem bản thân coi như đồ vật có thể tùy ý vứt bỏ. Tiểu Ước thoáng buông tâm, là hắn suy nghĩ nhiều, bất quá nàng đã chết ta lại gánh phiền toái, còn muốn xử lý rất nhiều chuyện. Cẩm Vinh xoa xoa ấn đường, thế gia cùng Nguyên gia không thừa dịp cơ hội này tản lời đồn đãi là thầm Cẩm Vinh hại chết Thôi Vân Thị mới là lạ, đổi là chính Cẩm Vinh có cơ hội thì cũng sẽ làm như vậy. Không ngoài dự đoán của Cẩm Vinh, hiện giờ liền có một nam nhân hận cô tận xương, Thôi Cao, nghe thị nữ bên người Thôi Vân Thị bi thương lại thêm mắm thêm muối nói xong, đôi mắt đỏ bừng, một chưởng đánh về phía cái bàn, thầm Cẩm Vinh, thù sát thê này không báo ta Thôi Khương thề không làm người. Lời đồn đãi do thế gia cùng Nguyên gia ở sau lưng dẫn đường, muốn đem cái chết của Thôi Vân Thị dẫn lên trên người Cẩm Vinh, đồng thời lại vì liên hôn hai nhà tạo thế. Trong đại đường nghị luận sôi nổi, các vị các phụ tá từng người ra kế như thế nào nghịch chuyển ngôn luận, tẩy thoát ô danh. Không cần, Cẩm Vinh đứng dậy nhàn nhạt nói. Con người nàng toát ra thần thái chí tại tất đắc, lời đồn đãi chỉ là lời đồn đãi, chỉ cần chúng ta thắng trận chiến này, như vậy này đó tự nhiên tiêu tán vô tung vô ảnh. Cô cùng Nguyên Phiệt, hoặc là nói thế ra sau lưng Nguyên Phiệt tất sẽ có một trận chiến tranh, lời đồn đãi cũng chỉ là chiến trước tiểu hứa điều hòa mà thôi. Truyền lệnh đi xuống, toàn quân làm tốt chuẩn bị tùy thời khai chiến. Phụng chủ công ngôn, chúng phụ tá chắp tay nói, người trong thiên hạ đều cho rằng quân Thẩm gia sẽ là phản quân yếu nhất, đơn giản là bởi vì thời gian xuất hiện quá ngắn, rất ít hiển lộ trước mặt người ngoài, Thẩm gia có thể mưu đoạt được một địa bàn lớn vùng duyên hải phía đông nam là dựa vào mưu trí của Thẩm Cẩm Vinh, Thẩm gia ở đây nhân mạch cắm rễ sâu, quan phủ bất kham một kích mới phải đầu hàng. Chưa đợi Thẩm gia và Nguyên Phiệt đánh lên, Từ thị ở phương Bắc cùng Nam Vương đã khai chiến, trong lúc nhất thời thế lực phương Bắc đều loạn cả lên. Thẩm gia cùng Nguyên Phiệt lúc này bỗng nhiên kiềm chế xuống, tin đồn về thôi. Góc truyện audio.com, Vân Thị cũng biến mất không còn một mảnh, lúc này ánh mắt thế nhân đều dồn về tin tức thế cục chiến tranh đang không ngừng biến hóa ở phương Bắc. Theo Thẩm gia thám từ mật báo, lần này lãnh binh không phải là Từ Vị, mà là một người trẻ tuổi lúc trước cũng không nổi danh Thiệu Vân Phái. Hắn dẫn dắt một đội 3 vạn quân đối chiến với 10 vạn đại quân của Nam Vương, 3 vạn đấu 10 vạn, liền mất đi nhiều ưu thế, nhưng Từ Vị rốt cục muốn bảo vệ biên cường phòng nhung địch, không có khả năng phân ra quá nhiều quân ứng phó Nam Vương. Nam Vương là con thứ 3 của Sở Văn Đế, chú ruột của U Đế, từ trước đến nay luôn nuôi dưỡng tư binh, dã tâm bừng bừng, sau khi thiên hạ đại loạn cũng là thế lực chư hầu mạnh nhất. Có lời đồn là Thiệu Vân Phái tự mình hướng Từ đại tướng quân xin binh chinh chiến, mà Từ Vị dường như cũng phi thường tín nhiệm người này. Tuổi hơn 20 đã lãnh binh tác chiến, trừ bỏ tồn tại yêu nghiệt như Thẩm Cẩm Vinh, hẳn là cũng không còn ai khác, không khỏi làm cho thế lực khắp nơi càng cẩn trọng hơn. Cẩm Vinh cùng Nguyên Phiệt không phải không nghĩ đến chuyện nhúng tay giữa chừng, nhưng thế cục phương Bắc quá mức hung hiểm, không phải là lúc có thể động thủ, hiện giờ chỉ có thể bình tĩnh xem biến này. Bọn họ có thể bình tĩnh chờ đợi, nhưng có người lại đợi không được, chính là Từ Bích Quân. Tin tức Từ Bích Quân thu được không nhanh cùng chuẩn xác như mạng lưới tình báo của các thế lực lớn, chỉ biết Từ gia và thế lực Nam Vương khai chiến. Từ Bích Quân lo lắng cho thân nhân, cưỡi khoái mã 3 ngày 2 đêm cấp tốc về phương Bắc, mới biết Từ đại tướng quân không chỉ huy lần này, nhưng đã là quân Từ gia. Từ Bích Quân dứt khoát xung làm thư sinh bình thường tòng quân, sau mới có thể bị Thiệu Vân Phái thưởng thức thành phụ tá hắn, từ đây kết hạ duyên phận. Nửa tháng chiến đấu kịch liệt, Nam Vương thua trận, Từ thị đại thắng, thuận lợi cầm vào tay thế lực phương Bắc. Kết quả như vậy rất nhiều người không nghĩ tới, trừ bỏ Cẩm Vinh. Cảnh xuân tươi đẹp, cô nhìn phong mật hàm trong tay, trên viết ba chữ Chu Bích Quân, nhiều lần trong quân đội từ gia hiến kế. Cẩm Vinh thành lập một tổ chức tình báo, đối với bốn phương tám hướng tình báo tiến hành kỹ càng tỉ mỉ phân chia tổng kết tiêu trọng tiêu nhẹ, bọn họ còn thành lập một danh sách người cần chú ý tình báo, có rất nhiều người ở trong danh sách này, mà Chu Bích Quân chính là một trong số đó. Chu Bích Quân, thân phận thật là con gái từ vị đại tướng quân Từ Bích Quân, hai năm trước rời nhà trốn đi, đến nàng ở trong chiến dịch đưa ra chiến lược kỹ càng tỉ mỉ phân tích quyết liệt quyết đoán. So với kết quả ngoài dự đoán, thế lực khắp nơi càng để ý thế lực khởi nghĩa phương Bắc phân chia, bọn họ nên như thế nào ứng đối. Xưởng hỏa dược Thẩm gia, mấy ngàn thợ thủ công mồ hôi ướt đẫm ngày đêm gia công. Đồ vật thế nào rồi? Cẩm Vinh duỗi tay lấy một chút hỏa dược dưới ánh mặt trời nhìn tỷ lệ một chút còn tốt. Số lượng chủ công yêu cầu đã chuẩn bị tốt toàn bộ. Một nam tử trung niên quan phục màu xám chắp tay cung kính trả lời. Nitrat kali, lưu huỳnh, than củi bột phấn hỗn hợp theo nguyên lý nghiên cứu chế tạo mà thành. Sau khi quyết định đời này muốn tranh trục thiên hạ, Cẩm Vinh liền đem chế tác súng ống đạn dược còn có bom hỏa dược địa lôi phương pháp chế tạo đều viết ra, để thợ thủ công Thẩm gia bí mật nghiên cứu phát minh. Góc truyện audio.com, mời thợ thủ công tài nghệ cao siêu đến chế tác. Nhờ có tài lực mạnh mẽ, chút hỏa dược hỏa khí lấy kỹ thuật hiện giờ miễn cưỡng có thể làm được, nhưng còn có chút bộ phận chỉ có thể tạm thời lưu lại về sau nghiên cứu. Xưởng nghiên cứu chế tạo Thẩm gia còn chế tạo được chấn thiên lôi, xét pháo chủ yếu là dùng cho công thành hoặc thủ thành, còn có hỏa cầu, độc dược yên cầu, uy lực nổ tương đối tốt. Mà súng ngắn Cẩm Vinh tương đối tâm tâm niệm niệm cuối cùng cũng không tính là thành công, chủ yếu đạn quá khó chế tác, phí bao nhiêu thời gian nhưng cũng không đạt được mấy thành quả. Tuy nhiên hỏa khí còn có đại pháo, kết quả thí nghiệm không có vượt qua mong đợi của cô, nhưng cũng cuối cùng không làm Cẩm Vinh thất vọng, đây chính là chuẩn bị ở trong tay một đại sát khí. Vì nàng xưng vương xưng bá, bình định chướng ngại, Thẩm gia cùng Nguyên Phiệt định ngày khai chiến vào mùng 9, vừa lúc Nguyên Thôi hai nhà liên hôn cũng định ngày ấy, xem ra là muốn mượn trận này làm cho hôn sự càng thêm danh nghe thiên hạ. Đáng tiếc đến tột cùng là ai làm đá kê chân của ai cũng không nhất định. Phủ nha đại đường, Cẩm Vinh đang cùng chư vị tướng lãnh tham thảo việc bài binh bố trận. Bỗng nhiên có một tướng sĩ Thẩm gia tới báo, Cẩm Vinh giơ giơ tay, làm người tiến vào, tướng sĩ đi vào sau lập tức quỳ xuống, nói. Bẩm báo chủ công, ngoài thành có một người tự xưng là con cháu Vân Thị, Vân Đình, nói có thể trợ giúp chủ công đánh thắng trận chiến này. Thân phận tra xét chưa? Mục đích là gì? Cẩm Vinh như cũ nhìn chằm chằm bản đồ, đôi mắt nâng cũng không nâng hỏi một câu. Cha qua, huy chương gia tộc trên người là thật, theo như lời ngôn luận cũng xác nhận không có lầm. Về mục đích hắn nói phải vì thân tỷ hắn báo thù. Thân tỷ tỷ, là Thôi Vân Thị, Cẩm Vinh bất quá nghĩ sơ một chút liền đoán được, không cấm khẽ cười nói, khắp thiên hạ đều đồn đãi là ta Thẩm Cẩm Vinh vì phá hư Vân Thôi liên hôn hai nhà, giết Thôi Vân Thị, hắn tới đầu ta, không sợ tỷ tỷ hắn ở dưới Cửu Tuyền chết cũng không an bình sao. Cẩm Vinh mắt gian hiện lên một đạo u quang, thôi, cho hắn vào đi. Thuộc hạ theo lời, chỉ chốc lát sau liền đem người dẫn tới. Là một thiếu niên ước chứng 16-17 tuổi, y phục màu lam, hào hoa phong nhã. Hắn nhìn thấy nữ tử trẻ tuổi hơn 20 ngồi ở vị trí chủ vị trên tiền đường, trong lòng liền nghĩ đến, này hẳn là chính là Thẩm gia chi chủ Thẩm Cẩm Vinh. Tại hạ Vân Thị Thất Lang Vân Đình, gặp qua Thẩm đại nhân. Ta gặp ngươi, chỉ là rất tò mò mục đích ngươi tới đây. Cẩm Vinh mỉm cười nói. Ta phải vì thân tỷ báo thù, giết nam nhân phụ lòng Thôi Cao. Vân Đình nghiến răng nghiến lợi trả lời. Vậy ý tưởng của ngươi cùng người khác bất đồng chút. Cẩm Vinh đôi mắt khẽ nhúc nhích, tay phải chống cằm, ánh mắt nhìn Vân Đình cũng giống như thay đổi chút. Ta chưa bao giờ oán quá người vô tội, chân chính hại chết tỷ tỷ của ta, là Thôi Cao, nếu không phải hắn ham phú quý cùng Nguyên gia liên hôn, tỷ tỷ ta làm sao đến nỗi rơi xuống đồng ruộng như thế. Vân Đình nói đến này, vành mắt đỏ lên. Cẩm Vinh nhìn chằm chằm con ngươi hắn, nghiêm túc nói, ngươi muốn làm như thế nào? Vân Đình nâng lên tay áo, đem nước mắt lau đi, kiên định nói, ta nguyện ý tận khả năng có thể trợ giúp Thẩm đại nhân, hủy diệt Thôi ra. Nói rồi từ trong tay áo lấy ra một mảnh vải, hai tay dâng lên, đây là kế hoạch tác chiến của Nguyên Phiệt ta đã từng. Góc truyện audio.com, xem qua liếc mắt một cái, nhớ được hơn phân nửa, hiện giờ hiến cho Thẩm đại nhân, mong Thẩm đại nhân có thể đại thắng, gia tỷ trên trời có linh thiêng được an giấc ngàn thu. Cách chương.